Đại ma vương tỉnh giữ lấy mạng, chương 36-2, phiên ngoại thế giới động vật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sói, viết phiên ngoại kỷ niệm đạt mốc 500 người theo dõi. Trong một khu rừng xa xôi, hẻo lánh, có một đôi hồ ly thường cãi nhau suốt ngày. Hỏa hồ trời sinh kiều diễm, là hồ ly đẹp nhất trong tộc, dễ dàng mê hoặc vạn vật trong rừng. Chỉ cần hỏa hồ ở nơi nào, thú rừng nơi đó sẽ toàn tâm toàn ý cung phụng và nàng hưởng thụ điều đó. Cho tới một ngày, sự chào đời của một con bạch hồ đã phá hủy nó. Không có sự kiều diễm như hỏa hồ, bạch hồ tựa như tuyết mùa đông thuần khiết, từ vẻ ngoài đến tính cách đều lạnh lùng. Nhưng bằng hồ tộc trời sinh mị hoặc, bạch hồ vẫn khiến muôn thú mê muội bằng phong thái của mình. Mất đi một phần sùng bái, hỏa hồ nhìn bạch hồ không vừa mắt, tại lần đầu gặp mặt âm thầm khiêu khích đối phương. Bạch hồ tuy còn nhỏ, nhưng đối với kẻ đột nhiên mang địch chí vẫn không chút thoái nhượng. Kể từ đó, chỉ cần thấy đối phương, cả hai đều không cho sắc mặt tốt. Mà mỗi khi hai vị tổ tông cãi nhau, muôn thú dứt khoát tránh ra xa, e sợ bị vướng vào. Sau đó không lâu, một con tiểu hồ ly lại ra đời, là muội muội của bạch hồ. Dẫu ban đầu lông có màu trắng, theo thời gian lại hơi ngả xám, tựa xương tựa khói, nên muôn thú gọi nàng là Yên Hồ. Nhưng Yên Hồ tâm tính cao ngạo, so hỏa hồ càng cao, tính tình lại không thảo người thích. Lâu dần, muôn thú cũng không còn quá quan tâm tới. Nhưng Yên Hồ lại không nhận ra sai lầm của bản thân, đem mọi chuyện đổ lỗi cho tỷ tỷ, thường thường ở phía sau lưng châm chọc. Bạch hồ tuy biết động tác nhỏ của nàng, lại không thể xử phạt quá mức, do bị di nguyện của phụ mẫu trói buộc. Gần nhà bạch hồ là một đầu nhu lộc, tính cách nhu hòa, rất giỏi trong việc tìm thảo dược. Các muôn thú cũng thường đến tìm nhu lộc để xin thảo dược, do đó đối nàng hết sức thành kính. Xa hơn một ít là chỗ ở của một nhóm nhỏ long tộc, được cai quản bởi hai huynh muội Huyết Long cùng Xích Long. Huyết Long đối bạch hồ có lòng khát vọng, nhưng vì gia tộc áp bức mà không thể cùng một đầu long khác làm thành phối ngẫu. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không từ bỏ suy nghĩ chiếm lấy bạch hồ. Xích Long đối suy nghĩ của đại ca mang nhiều ác cảm, thường ngày sẽ tìm bạch hồ, phá vỡ không ít kế hoạch của hắn. Hôm nay, vị tộc chào đón một thành viên mới, các loài vật khác đến chào mừng. Nhưng hải tử này cảm thấy bị nhiều hơi thở bao quanh, tuy chưa mở mắt đã xù lên những chiếc lông nhỏ của mình. Nhìn nàng như vậy, muôn loài đều hiểu đây là một cái bạo tính tình. Vừa như dự đoán, quả thực không một ai có thể tới gần, vài kẻ to gan đều bị gai nhím đâm khắp người. Tạc vị, là biệt danh muôn thú gọi nàng. Vị con nhím, tiếng Hán Việt, tạc vị con nhím hay tạc mao. Một năm sau, Huyết Long có được nhi tử của mình, đặt vào đó rất nhiều hy vọng. Nhưng tiểu long khá nhu nhược, thường bị các đứa trẻ khác của long tộc trêu ghẹo, bắt nạt. Phải đến khi Huyết Long cho hắn đi khổ luyện một thời gian thì mới thay đổi hoàn toàn. Hắn tự chọn cho mình cái tên Hỗn Long, sau khi trở về, việc đầu tiên là trả thù những kẻ ngày trước bắt nạt mình. Và còn hơn Huyết Long, hắn nhắm tới rất nhiều loài vật, miễn sao xinh đẹp là được. Nhưng kế hoạch của hắn còn chưa bắt đầu đã bị một tên dã lang tới phá hủy. Đó là một ngày đẹp trời, khi hắn đang đi dạo cùng tiểu cô, ngay lúc hắn định thi triển sức hút của mình thì đầu lang này bất ngờ xuất hiện, và rồi đất trời đột nhiên quay cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hắn tỉnh táo lại thì mới biết mình đã bị xô ngã xuống đất, mặt mũi đều mất hết. Bởi vì từ trước tới nay, khu rừng vẫn không có lang tộc sinh sống, nên rất nhanh hắn đã tìm được tên dã lang ở chung cùng nhu lộc. Không ai biết tên này từ đâu tới, chỉ biết là do nhu lộc mang trở về. Ngươi là ai? Còn không để hắn mở miệng, đối phương đã đem hắn chắn bên ngoài. Ta là Hỗn Long, còn thứ ngoại lai như ngươi là ai? Hắn còn giơ lên móng vuốt để thị uy. Huyền Lang nói rồi lập tức bày ra tư thế phòng thủ, răng nanh lộ ra, lông xù cả lên, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Dưới sự huấn luyện của tiểu cô, biết không còn mấy kẻ địch lại mình, nên Hỗn Long cười khinh, hướng Huyền Lang quật đuôi. Không ngờ đối phương dễ dàng bật người lên không, đáp thẳng lên đuôi hắn. Hỗn Long vẫn chỉ là cái ấu nhi, hình thể chỉ gấp rưỡi Huyền Lang. Bây giờ phần đuôi phải đỡ toàn bộ trọng lượng của cô, đương nhiên không chịu nổi. Growl, bị đau, hắn thét lên một tiếng, xoay người định cắn Huyền Lang. Nhưng cô lại không ngốc, thoát cái đã xuất hiện bên mạn sườn, dùng hết sức tông ngã Hỗn Long. Nhưng long tộc có làn da rất cứng rắn nên cô không khỏi hơi chút choáng váng, trán sưng lên một khối. Gri, giống, cả hai đều biết sự lợi hại của đối phương, thận trọng dò xét, cổ hông liên tục phát ra những âm thanh đe dọa. Ngay lúc này, nhu lộc cùng Xích Long bất ngờ xuất hiện, cuộc chiến buộc phải dừng lại. Nhìn đám cỏ bị dẫm nát cùng những âm thanh ầm ĩ khi nãy, các nàng liền hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Xích Long quá hiểu phẩm hạnh tiểu chất nhi, sau khi băng bó cái đuôi xong, không nói hai lời phạt hắn khổ luyện 2 giờ. Huyền Lang thì bị Nhu Lộc bắt vào rừng tìm thảo dược nhưng do không thông thạo đường đi nên lạc hồi nào không hay. Trong khi đang quanh quẩn tìm đường ra, cô nghe thấy có tiếng kêu cứu, vội vàng chạy qua xem thử. Bạch Hồ không ngờ muội muội mình lại dám cấu kết cùng tên cốt sư chỉ để diệt trừ mình. Nàng hối hận bản thân mềm lòng, ngày trước không giáo huấn Yên Hồ thật nặng. Ngay khi nàng nghĩ mình sẽ làm mồi cho đám ma cầu, một đầu lang chắn ngang trước mặt thật mau bức lui đám ma cầu. Yên Hồ không nghĩ đột nhiên xuất hiện một kẻ phá đám, ỷ vào số lượng đông, một lần nữa ra lệnh đám ma cầu xông lên. Thấy tình hình bất lợi, Huyền Lang mau chóng cõng Bạch Hồ bỏ chạy. Bám chặt, chỉ đường, bên trái, qua phải, mau cúi xuống, nhanh, nàng vừa dứt lời, một con ô điểu sượt qua đầu Huyền Lang. Bị tập kích sau lưng còn có truy binh, con mắt Huyền Lang hiện lên hung quang. Cổ họng cô phát ra một chuỗi âm thanh kỳ lạ, động tác cũng bất ngờ linh hoạt hơn nhiều. Mấy móng vuốt của Bạch Hồ đều phải bám rất chắc nếu không muốn rớt xuống đất. Từ trên lá ô điểu lại xông ra tới. Xoẹt, máu tươi nhuộm đỏ một chân Huyền Lang, bên cạnh là xác của con ô điểu. Một chiêu này dọa run đám ma cầu, tốc độ của chúng dần chậm lại, sau đó ẩn nấp vào mớ cây bụi xung quanh. Bằng lỗ tai siêu thính của mình, cô nhận ra chúng còn chưa từ bỏ, chỉ chờ đợi cô sơ hở. Thậm chí đã ra tới rìa ngoài khu rừng, chúng vẫn còn bám sát sau lưng. Còn đang cố nghĩ cách, Huyền Lang chợt ngửi thấy những mùi hương quen thuộc. Không chút chần chừ, cô rẽ sang hướng đó, bước chân càng thêm nhanh. Đám ma cầu phát hiện sắp mất dấu cô từ hai bên đường xông ra, đuổi càng thêm sát nút. Một con trong đó sắp ngoạm trúng chân cô thì đột nhiên ngã xuống, vài tên khác cũng chịu chung số phận, chân không ngừng đổ máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hóa ra chúng đều đạp phải những cái gai nhọn mà tạc vị cắm trên đất. Huyền Lang có thể phân biệt ra tới là do mùi để lại trên những chiếc lông. Những con còn lại làm sao dám truy tiếp, vội vã quay ngược lại tính toán bỏ trốn. Đáng tiếc Xích Long không có ý định để chúng chạy thoát, mang theo Hỗn Long bọc hậu phía sau chặn đứng đường lui. Một chiêu quét đuôi ra tới, ba, bốn tên đã nằm xuống. Bị dồn vào đường cùng, số còn lại điên cuồng xông lên tấn công. Huyền Lang cũng xông vào trận hỗn chiến, một khắc qua đi toàn bộ ma cầu đều bị tiêu diệt. Dù có tốc độ rất nhanh, Huyền Lang cũng không tránh khỏi cảnh bị thương khắp người. Hậu quả là cô bị Nhu Lộc cấm túc suốt một tuần, không thể rời khỏi mảnh đất nhỏ xung quanh hang. Tiểu kịch trường, sói, ok, cát, mọi người nghỉ ngơi đi. Nhã Lan, sao em không có phần diễn? TT, sói, khác loài không thể giao phối. Tây Nhã, còn em thì sao? Sói, cá không thể lên bờ. Kiều Tuyết, còn ta nữa. Sói, chưa nghĩ ra. Kiều Tuyết, ngươi, Tiểu Huyền, sao tên bọn ta bị đổi? Sói, tại ta thích. Mọi người, cách chương.